Chí Tôn Đặc Công, chương 349, Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương đứng vững hai chân lại, cười hì hì nói, lão đầu, ông nói còn không biết xấu hổ nữa. Năm mới đến ngay trước mắt rồi, còn kêu tôi đi ra ngoài làm việc nữa. Làm suýt chút nữa là về không kịp đón năm mới rồi. Ông lão tóc bạc dĩ nhiên chính là thủ lĩnh của Long Tổ. Long Vương Diệp Tây Đông. Diệp Tây Đông không hề chấp Tần Dương gọi hắn lão đầu. Cười ha ha nói, cậu đây không phải là trở về rồi sao? Cậu giải quyết công việc, tôi yên tâm hơn, chỉ là tìm một người đưa cô ta trở về. Nhiệm vụ này đối với cậu mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ. Tần Dương cười đều nói, nhưng chuyện đâu có dễ như ông nói. Lúc tôi tìm được Trần Tuệ, vừa đúng lúc Trần Tuệ bị người của Bộ Xử lý Công vụ Đặc thù của Nhật Bản để mắt tới. Nếu như tôi tìm ra cô ta chậm một bước, chỉ e tôi đã không gặp được cô ta rồi. Diệp Tây Đông cười tủm tỉm nói, cho nên mới nói may mắn vẫn đứng về phía Hoa Hạ chúng ta mà. Tần Dương dù không quan tâm lắm đến nội dung bên trong con chip thực ra là cái gì, nhưng lời đã nói đến đây, vẫn không nhịn được hỏi. Thứ ở bên trong con chip đó rất quan trọng sao? Diệp Tây Đông mỉm cười nói, đương nhiên là quan trọng, nếu không thì cũng không cần phái cậu đi. Có điều về nội dung cụ thể mà, liên quan đến cơ mật, cậu không cần thiết phải biết. Tần Dương nghe Diệp Tây Đông nói như thế, cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao cái mà đặc công hoàn thành là nhiệm vụ được hoàn thành vậy là đủ rồi. Về chuyện bên trong thứ đồ mang trở về đó có cái gì thì không phải chuyện mà đặc công cần quan tâm nữa. Thôi được, bây giờ tài liệu trong con chip cũng đã được mở, chuyện này chắc là không có liên quan gì với tôi nữa. Tôi có thể yên tâm cho nghỉ kỳ bước sang năm mới của tôi rồi chứ? Diệp Tây Đông gật đầu, đó là chuyện đương nhiên. Khoảng thời tới tạm thời sẽ không tìm đến cậu. Cậu cứ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đại học nhàn nhã của cậu đi. Sao, cảm thấy như thế nào? Tần Dương khẽ nói, so với cuộc sống vào sinh ra tử ở đây đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Hay là ông cứ dứt khoát cho tôi giải ngũ luôn cũng được. Như vậy thì tôi có thể yên ổn chuyên tâm mà đi học. Không cần lo lắng đến chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông triệu tập. Diệp Tây Đông không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của Tần Dương. Cười tủm tỉm nói, cậu không thích ở lại Long Tổ đến như vậy sao? Tần Dương bĩu môi, rất ngay thẳng nói, quá nguy hiểm, lỡ một ngày nào đó là nguẻo cũng không biết chừng. Cũng giống như lần này vậy, tôi bị bao nhiêu người chặn ở trong phòng, suýt chút nữa thì bị súng đạn loạn lạc bắn chết. Diệp Tây Đông cười nói, cậu đừng nói đến mức giống như là ta lôi kéo cậu vào đây vậy chứ. Ban đầu là do sư phụ cậu tìm tới ta bảo ta giúp đỡ cậu nên mới đưa cậu vào đây. Nếu không tin, cậu có thể đi hỏi sư phụ cậu xem. Chỉ cần ông ta đồng ý, cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Ta tuyệt đối không ngăn cản cậu. Tần Dương tức thì không nói câu nào, bởi vì hắn biết rõ sư phụ sẽ không để cho hắn rời khỏi Long Tổ. Ở Long Tổ mặc nhiên phải chịu nhiều nguy hiểm, nhưng cũng tương tự, ở Long Tổ cũng có thể thu được những lợi ích cực lớn. Sự trợ giúp và đặc quyền, phải biết rằng không biết bao nhiêu người nghĩ đến nát cả đầu hy vọng có thể được bước vào Long Tổ. Tần Dương thật ra cũng không phải chán ghét Long Tổ, chỉ có điều đấu khẩu với lão đầu đấu thành thói quen thôi. Không đấu vài câu cửa miệng như vậy, văn phòng nói chuyện cứ giống như là không đúng ấy. Diệp Tây Đông hiển nhiên cũng đã rất quen thuộc loại đấu võ mồm này. Cười mỉm, một chút cũng không hề để bụng. Miệng hắn mặc dù nói chỉ cần Mạc Vũ đồng ý, thì hắn sẽ thả Tần Dương đi ngay. Thứ nhất, hắn biết chắc Mạc Vũ sẽ không đồng ý. Thứ hai, thực tình Tần Dương cũng không phải hoàn toàn muốn đi. Thứ ba, đối với Tần Dương hắn kỳ vọng rất cao. Làm sao có thể tùy tiện nói đi là đi được? Thiên cổ ẩn môn, nhất mạch đơn truyền, Tần Dương xem như thế hệ đệ tử ẩn môn này. nếu đã gia nhập Long Tổ, nhân tài như hắn làm sao tùy tiện buông bỏ được. Cậu đã đến đây rồi, nhất định phải ăn một bữa cơm no mới đi. Còn chút thời gian, đánh với ta vài ván cờ. Tần Dương cười nham nhở, không chút do dự giễu cợt Diệp Tây Đông. Với tài đánh cờ học hoài vẫn dở như ông. Nửa năm không gặp, chưa quên lần trước bị tôi giết thảm như thế nào rồi sao? Ẩn môn được thừa kế chân truyền. Về cầm kỳ thi họa, không có món nào không tinh thông. Kỳ nghệ Tần Dương phải nói là vô cùng cao siêu. Diệp Tây Đông thật sự cũng rất lợi hại, nhưng so với Tần Dương thì còn kém một chút. Có điều đánh cờ mà, cao thủ luôn thích đánh cùng cao thủ. Khó khăn lắm Tần Dương mới tới được một lần, Diệp Tây Đông sao có thể bỏ qua. Diệp Tây Đông thân làm lão đại của Long Tổ, có thể nói là chức cao quyền trọng. Bình thường đánh cờ thì ai mà không nhường hắn chứ. Cũng bởi vì như vậy, ngoại trừ cùng với thế hệ người cao tuổi đánh cờ ra, Diệp Tây Đông không bao giờ đánh cờ với lớp trẻ. Nhưng Tần Dương là một ngoại lệ. Trên người Tần Dương thể hiện bốn chữ vô dục tắc cương này rất tốt. Mặc dù trên miệng hắn kêu lão đầu, kỳ thật trong lòng đối với Diệp Tây Đông rất là tôn kính. Ở đây phần nhiều hơn đó là sự kính trọng đối với trưởng bối, chứ không phải là sự kính sợ đối với lão đại của Long Tổ. Tần Dương từ khi bước vào Long Tổ thì đã có cái kiểu không lớn không bé với Diệp Tây Đông như vậy rồi. Cũng không sợ đắc tội Diệp Tây Đông. Dùng cách nói của Tần Dương thì đắc tội với ông thì có gì ghê gớm chứ. Cùng lắm thì ông khai trừ tôi thôi. Ngay cả khai trừ tôi còn không sợ, tôi còn sợ ông cái gì nữa chứ. Cách ứng xử này của Tần Dương lại rất hợp với tính khí của Diệp Tây Đông. Huống chi Tần Dương lại có bản lĩnh của mình, thực hiện nhiệm vụ cứ gọi là nhanh gọn. Chuyện gì đã giao vào tay hắn coi như chắc chắn ổn thỏa. Người như vậy làm sao lại không khiến người ta yêu thích được chứ? Lần trước cậu cũng chỉ thắng có 2 ván thôi. Thời gian cách cả nửa năm, cậu bận bịu chuyện đi tán gái. Ta đây lại khổ luyện, ai thắng ai thua vậy thì phải đấu một trận mới biết được. Tần Dương khẽ nói, khổ luyện, cùng với Vương lão đầu sát vách à, tài nghệ đánh cờ của ông ta còn tệ hại hơn so với ông đó. Ông luyện cờ với ông ta, chỉ sợ càng luyện càng kém. Diệp Tây Đông khẽ nói, một câu thôi, đấu không, đấu thì đấu. Hôm nay để cho ông biết thế nào gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Dương đi theo Diệp Tây Đông đến thư phòng. Hai người vừa bày bàn cờ ra là đã bắt đầu cuộc tàn sát. Diệp Tây Đông vừa đánh cờ, vừa thuận miệng nói, cậu mới đi Trung Hải có một học kỳ đấy, đã gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu như ở thêm 2 năm nữa, cậu còn không lật tung cả Trung Hải lên. Tần Dương tiện tay buông nước cờ xuống, khẽ nói, tôi học hành rất chi là có quy củ. Nếu trách chỉ có thể trách một số người không tuân theo quy củ thôi. Cũng không thể không cho tôi phản kháng chút gì sao? Diệp Tây Đông khen, ta đều đã nghe nói hết rồi. Lôi Gia và Yến Gia ở Trung Hải đều nợ đại ân tình của cậu. Ra tay áp chế Vũ Văn Gia giúp cậu. Cậu còn chưa cần dùng đến thân phận của Long Tổ nữa, thì đã giải quyết triệt để rồi. Ẩn môn nhất mạch đơn truyền các người có khác đúng là không phải dạng vừa. Tần Dương cười tủm tỉm nói, đợi khi ăn Tết xong, tôi chuẩn bị vừa đi học vừa mở công ty, kiếm ít tiền tiêu vặt. Chỉ mỗi đi học, mặc dù rất yên bình, nhưng vẫn có chút chán. Diệp Tây Đông cười nói, ta còn tưởng rằng cậu có thể chịu được bao lâu cơ. Thì ra mới nhịn có một học kỳ thì đã nhịn không được rồi à. Mặc kệ cậu làm gì thì làm. Nói tóm lại mấy năm cậu ở trường này nhất định phải tinh thông 4 đến 5 ngoại ngữ. Đây là nhiệm vụ ta giao cho cậu. Trước đó ra ngoài thi hành nhiệm vụ, còn phải dựa vào thược dược làm phiên dịch. Cậu cũng không thấy mất mặt sao? Tần Dương khẽ nói. Trước kia tôi đều cùng với tiểu đội tia chớp đi thi hành nhiệm vụ. có thược dược tinh thông ngoại ngữ. Tôi đương nhiên không cần phải lãng phí tinh lực. Tôi là đội trưởng, đương nhiên là phải nghĩ những chuyện quan trọng hơn. Diệp Tây Đông không khoan nhượng. Đó là do cậu lười. Đừng hòng kiếm cớ. Tần Dương cũng không thèm để ý, thản nhiên thừa nhận. Mấy khi được làm biếng, sao lại không làm biếng chứ? Tôi lại không bị khờ. Cách chương.